Cừu cừu, anh yêu em. Chương 61, góc truyện audio.com. Trong gương, Miên Miên mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, nhưng trên vê lúc này có thêm một chiếc khăn choàng lông trắng, khăn choàng rất dày ngăn cản sự lạnh buốt trên vai, nhưng cũng che đi phong cảnh trước ngực, lại thêm vài phần khí chất dịu dàng động lòng người, khiến cô càng thêm vẻ đáng yêu làm rung động lòng người. Đôi mắt đen láy của Miên Miên không hề chớp mắt nhìn mình trong gương, quả nhiên là người đẹp vì lụa, diện mạo của mình xưng không hơn là xuất sắc, nhưng đổi sang bộ váy này, lại cũng có vài phần tư sắc. Cô kìm lòng không được xoay chuyển vài góc độ, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thần sắc kinh hỉ. Thế này trông thật là đẹp, là rất đẹp, rõ ràng là một con cừu nhỏ ngây thơ, còn thiếu một con sói xám. Cơ Mẫn cười âm hiểm, sau khi mua xong quần áo, hai người lại tiếp tục đi dạo một giờ cuối. Cùng cũng cảm thấy hơi đói, vì thế tùy tiện tìm một nhà hàng nho nhỏ. Ngồi xuống nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Mẹ cậu lại giục cậu về nhà xem mắt à, sau khi Cơ Mẫn nói xong, ăn một miếng cơm trộn hải sản. Miên Miên buông đồ uống trong tay xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống. Đúng vậy, sau khi chuyện với Trần Đại Nghiệp lần trước thất bại, bà vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm đàn ông độc thân trong phạm vi trăm dặm đã. Trở thành lạc thú lớn nhất trong lúc rỗi rãi của bà. Chỉ khổ cho cô, bây giờ khi cô nhận được điện thoại từ nhà thì trái tim cứ nhảy dựng lên. Ha ha ha, Cơ Mẫn rất không có lòng đồng cảm cười ha ha, tiếp tục dùng. Thìa quấy cơm trộn hải sản. Ai bảo cậu trời sinh thiếu căn cân, cũng đã lớn rồi, còn không tìm được một người để trao gửi. Mặt Miên Miên xanh xao nhìn cô, cậu nói chuyện càng ngày càng giống mẹ tớ, đây là bệnh chung của phụ nữ sắp kết hôn sao? Hắc hắc, Cơ Mẫn tuyệt không để ý bị nói như vậy, ngược lại có phần thích thú, đổi sang bộ dáng của người phụ nữ hạnh phúc. Nói thật ra tớ với anh ấy đã có quyết định này, dù sao bây giờ so với kết hôn cũng không khác biệt lắm, nhanh kết hôn cho xong đi, bớt phiền. Cho nên tớ mới nói với anh ấy. Miên Miên nghe Cơ Mẫn thao thao bất tuyệt lên tiếng, ánh mắt theo bản năng phiêu dạt sang nơi khác. Đối diện có một cửa hàng bán châu báu, khách hàng ra ra vào vào, xem ra việc làm ăn cũng không tồi. Quả thật năm nay mọi người đều giống như phát điên vội vàng kết hôn, những quả pháo màu đỏ nổ oanh tạc khiến ba hồn sáu vía của cô biến mất toàn bộ, chỉ còn lại có hai hàng nước mắt. Ha ha, những đôi vợ chồng bước vào trong cửa hàng kia, khẳng định là tâm tình vui sướng hân hoan, chọn lựa riêng một chiếc trong những chiếc nhẫn rực rỡ muôn màu cho riêng mình, chiếc nhẫn có ý nghĩa quan trọng. Thật đúng là xứng đôi, một đôi thanh niên nam nữ đang chọn nhẫn. Một đôi thanh niên nam nữ đang chọn nhẫn, khóe miệng tươi cười của Miên Miên cứng lại, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên biểu tình khó có thể tin. Cô kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt, lập tức nghiêng người về phía trước, gần như cả người đều dán chặt lên bàn kính. Cô, như là xác nhận cái gì đó, gắt gao nhìn chằm chằm một đôi tình lữ như keo như sơn trong cửa hàng châu báu đối diện, rõ ràng là một hình ảnh ấm áp động lòng người, lại làm cho cô kinh hãi hít sâu một hơi. Tại sao có thể như vậy? Cô nhịn không được kinh hô ra tiếng. Cơ Mẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, nghe thấy cô nói như vậy, khuôn mặt diễm lệ có một tia u sầu. Đúng vậy, ba mẹ anh ấy cũng giục, góc truyện audio.com, bọn tớ nhanh lên, tuy rằng bọn tớ cũng không định phản đối nữa. Cùng nhau chọn nhẫn cưới. Miên Miên nhìn ngoài cửa sổ, vô cùng khiếp sợ. Nhẫn cưới còn chưa mua, anh ấy muốn mua riêng nhẫn đính hôn và nhẫn cưới, ha ha, tớ thì không quan trọng. Cơ Mẫn ngẩng đầu nhìn trần nhà, rơi vào ảo tưởng ngọt ngào. Vậy anh ta làm sao bây giờ? Anh ấy á, chắc chắn là tìm một đôi nhẫn cưới phù hợp, ha ha, điều này cần phải hỏi sao, thật là. Cơ Mẫn chịu không nổi vẫy vẫy tay, thẹn thùng vô hạn nâng cằm lên. Không được, loại chuyện này làm sao có thể xảy ra? Cái gì? Mỹ nhân Cơ Mẫn rốt cục cũng sửng sốt, ánh mắt như viên đạn nhìn bạn tốt. Miên Miên đẩy ghế chạy ra ngoài cửa, khiến cho Cơ Mẫn trở tay không kịp, mắt đẹp trợn lên, vội vàng xách túi chạy theo, nhiều năm ăn ý nói. Cho cô, có chuyện rồi. Khách chương.